Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, tỉ mỉ chuẩn bị party chủ đề. 2/3. Diệp Lương là Mạnh Khiết như bạn tốt. Ngày hôm qua nghe hắn đặc biệt đã nói, hắn một cái anh em muốn làm bảo bảo chủ đề party. Sở dĩ ngày hôm nay hai phu thê đều đến tiếp đón. Đường Sương giới thiệu party tình huống căn bản. Bao nhiêu người? Người lớn bao nhiêu? Tiểu hài tử bao nhiêu? Cái gì kết cấu? Quan hệ gì? Party thời gian nào? Kéo dài thời gian dài? Nhân vật chính Đường Quả Nhi vài tuổi? Đường tiên sinh là chuẩn bị ở nhà, vẫn là ở ngoài phòng tổ chức party? Mạnh Khiết Như vừa dùng ghi chép dưới những tin tức này, vừa nói, không chuẩn bị đi bên ngoài, liền ở nhà. Điểm này lão Đường ra ba cái người lớn thương lượng sau, cuối cùng do Đường Quả Nhi quyết định. Nàng hy vọng ở lão Đường ra, không muốn đi bên ngoài, bởi vì nàng cho rằng trong nhà là chỗ tốt nhất. Bên ngoài cho dù tốt chơi cũng không có trong nhà ấm áp. Dùng lại nói của nàng, không biết làm cái gì. Tiểu hài tử ở nhà liền đặc biệt hài lòng nhách. Vậy nếu như dựa theo Đường tiên sinh giới thiệu tình huống, có hơn 30 người, đối sân bãi yêu cầu tương đối cao. Trong nhà có lớn như vậy sao? Mạnh Khiết Như tỉ mỉ hỏi dò. Hết thảy đều là vì làm tốt phục vụ, sở dĩ không tồn đang mạo phạm không mạo phạm vấn đề. Đường Sương cười nói, ta đánh giá quá rồi, diện tích đầy đủ, nhà ta là phục thức lâu, 2 tầng, mỗi tầng có hơn 300 bình. Vậy thì tốt. Đường tiên sinh có nghĩ tới cái gì chủ đề sao? Không biết tiểu muội muội bình thường thích gì anime? Tương đương uông uông đội. Mạnh Khiết Như cùng Đông Phương Mục liếc mắt nhìn nhau, cười nói, uông uông đội đương nhiên không có vấn đề. Công ty chúng ta từng làm như vậy chủ đề party. Hiện tại rất nhiều tiểu hài tử đều rất yêu thích uông uông đội. Nhưng Đường Sương phủ quyết cái này. Mạnh Khiết Như cho Đường Sương mở ra một bản tập tranh, bên trong tất cả đều là các loại tiểu hài tử party chủ đề. Có đáy biển thế giới, rừng rậm vương quốc, thiên không thành, hồng nhạt phòng nhỏ, uông uông đội, chuột Mickey, tùy tiện chọn, tùy ý chọn, luôn có một khoản ngươi hài lòng. Đường Sương tràn đầy phấn khởi lật xem, đồng thời nghĩ thầm, này một khoản Đường Quả Nhi sẽ thích sao? Này một khoản đây, hoặc là này một khoản càng tốt hơn. Cuối cùng thu được kết quả là, cái nào một khoản nàng đều sẽ rất yêu thích, đều sẽ rất cao hứng. Nhưng khẳng định không đạt tới vạn phần kinh hỉ. Đường Sương muốn, chính là để Đường Quả Nhi cao hứng đến nhảy lên đến loại kia. Vạn vạn không nghĩ tới loại kia. Chỉ ở trong mơ từng xuất hiện loại kia. Mạnh Khiết Như cùng Đông Phương Mục cười khổ. Này quá khó khăn rồi. Không biết Đường tiên sinh có ý kiến gì sao? Đường Sương, các ngươi cung cấp định chế chủ đề phục vụ sao? Mạnh Khiết Như lúc này nói rằng, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần ngài cung cấp chủ đề manh mối, chúng ta là có thể căn cứ cái này nhắc tới ra sáng tạo. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Đường Sương, chỉ có điều cái gì? Phí dụng sao? Này không là vấn đề. Mạnh Khiết Như cười cợt, nói, đương nhiên, phí dụng là một vấn đề. Nhưng Đường tiên sinh nếu nói rồi không là vấn đề, vậy có thể pass. Kỳ thực ta muốn nói vấn đề là, thời gian quá ngắn, chúng ta khả năng không kịp. Đường Sương, nếu như ta trực tiếp cung cấp sáng tạo đây, các ngươi cần phải làm là căn cứ ta cung cấp phim hoạt hình hình tượng chế tác thành các loại vật. Cái kia cũng không có vấn đề, toàn lực ứng phó có thể làm được. Bất quá, hay là muốn trước tiên nhìn yêu cầu của ngài, tỉ như hiện trường bố trí muốn làm thành ra sao? Chúng ta nhất định phải đánh giá trong đó lượng công việc, mới an bài xong thời gian. Đường Sương đem điện thoại di động mở ra, bên trong có hắn họa phim hoạt hình nhân vật hình tượng. Mạnh Khiết Như cùng Đông Phương Mục đến gần nhìn, chỉ thấy trên điện thoại di động là một cái không rõ sinh vật thấp thấp, rất đầy đạn, toàn thân xanh trắng hai màu, đầu lớn, mũi đỏ, miệng rộng, có lục căn tròm râu, tay ngắn chân ngắn. Trên bụng có cái túi lớn, Nhìn qua giống chỉ mèo, nhưng lại không giống, nhưng xem ra rất đáng yêu, rất thân mật, rất có lực tương tác. Trên điện thoại di động tổng cộng hai cái loại sinh vật này tranh. Một tấm là con vật nhỏ này trong tay nắm một cái màu vàng khí cầu. Một tấm là con vật nhỏ này trên đầu đeo một cái nho nhỏ trong chóng tre. Treo chân bay ở trên trời. Mạnh Khiết Như mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không kỳ quái. Làm nàng nghề này, gặp qua các loại kỳ quái phim hoạt hình nhân vật, hơn nửa đều là trẻ con họa. Thiên mã hành không? Không thể tưởng tượng nổi. Đường xương cái này toán ở bình thường tiếp thu trong phạm vi. Đây là sinh vật gì? Đường xương cười nói. Đây là một cái mèo máy. Tên là Doraemon. Có thể thỏa mãn tiểu hài tử rất nhiều nguyện vọng. Nghiêm chỉnh mà nói. Nó là một con mèo cùng một cái bất đảo ông hình tượng tổng hợp thể. Không sai. Đường xương chuẩn bị cho đường quả nhi một cái Doraemon chủ đề sinh nhật party. Ở đường xương cho nàng giảng nhiều như vậy trong cố sự. Nàng thích nhất Doraemon, vì này nuôi thành một cái mới quen thuộc, chính là mở ngăn kéo. Nàng thường thường ngây thơ mở ra ngăn kéo, gian phòng của chính nàng ngăn kéo, đường xương gian phòng ngăn kéo, trong thư phòng ngăn kéo, còn thường thường chạy tới đường chăn trong phòng mở ngăn kéo. Liền hy vọng trong ngăn kéo đột nhiên nhảy ra một cái Doraemon. Cùng nàng cùng nhau lớn lên. Thế nhưng đến nay không có giấc mơ thành thật quá. Chờ mong, thất vọng, thậm chí uông uông đội nàng đều không muốn xem. Liền hy vọng nhìn Doraemon phim hoạt hình. Đường xương đã đáp ứng nàng. Trong vòng 2 năm đem Doraemon phim hoạt hình làm cho nàng nhìn. Đáp ứng rồi sự tình. Không dám quên. Hiện tại trước hết đi ra bước thứ nhất. Làm ra Doraemon đạo cụ cùng con rối. Mạnh Khiết Như không ngừng hiểu rõ đường xương nhu cầu. Ở trong đầu phác họa party đại thể cảnh tượng. Càng nghe càng kinh ngạc. Nếu như chiếu đường xương nói làm. Đó là một hạng lớn vô cùng công trình. Công ty cái này tuần lễ đem không còn dư lực tiếp cái khác hạng mục. Nhất định phải tất cả mọi người toàn lực ứng phó đối phó cái này Doraemon. Đương nhiên, bởi vậy mang đến phí dụng cũng phi thường cao. Đường xương vung tay lên. Chỉ cần có thể làm tốt, tiền không là vấn đề. Có câu nói này, Mạnh Khiết Như là có thể buông tay đi làm. Diệp Lương là đại thiếu gia. Hắn giới thiệu người đồng dạng coi tiền tài như cặn bã. Cùng khách hàng như vậy giao thiệp với. Yêu cầu tuy rằng nghiêm ngặt, thế nhưng công tác trái lại không mệt. Một là thanh toán phí dụng cao, làm lên có động lực. Hai là đối phương sẽ không tính toán chi ly. Yêu cầu duy nhất chính là đem công tác làm tinh tế. Mạnh Khiết Như, cái kia cứ dựa theo đường tiên sinh yêu cầu. Sinh nhật party chủ đề định vì mộng ảo cùng làm bạn. Lấy Doraemon làm chủ. Dorami, thỏ con cùng rùa nhỏ là phụ. Nhan sắc lấy xanh trắng làm chủ. Tô điểm hồng nhạt, ngài thấy thế nào? Đường xương, trong chóng tre không thể thiếu. Điều này rất trọng yếu. Đường quả nhi nằm mộng cũng muốn một cái trong chóng tre. Tốt đội ở trên đầu bay khắp nơi. Dùng lại nói của nàng. Nàng cách chân chính tiểu tiên nữ. Còn kém một cái trong chóng tre. Mạnh Khiết Như cười nói. Tốt, không có vấn đề. Chính là Doraemon đầu đeo lên cái kia đi. Bất quá, mới vừa nói đến Dorami đây. Nàng là Doraemon muội muội. Cái này hình tượng là như thế nào? Đường xương, có họa bút sao? Ta hiện tại họa cho ngươi. Đường xương rất nhanh đem Dorami hình tượng họa tốt. Tiến một bước đem thỏ con cùng rùa nhỏ cũng họa ra nguyên hình. Thỏ con là hồng nhạt, đại tai dài, rùa nhỏ tắc tham chiếu. Semi Adventure The Secret Passage. Bên trong hình tượng, Mạnh Khiết Như cười nói. Có cái ca ca thật tốt, thật làm cho người ước ao. Sau đó là một cái vấn đề mấu chốt. Bánh gato. Đường xương hỏi. 30 phần bánh gato muốn nhiều đại. Mạnh Khiết Như đề nghị 3 tầng bánh gato. Xét thấy tham gia party nhiều là người lớn. Sở dĩ thực tế 3 bàng trọng liền đầy đủ. Đường xương suy nghĩ một chút. Nói. Liền định 2 cái 3 bàng trọng bánh gato. Một cái dùng để ăn. Một cái dùng để chơi. Bánh gato ta muốn Doraemon hình tượng. Nhất định phải có Doraemon cùng Dorami hai cái bé ở phía trên. Ngọn nến lời nói. 6 tuổi sinh nhật, cắm 7 căn ngọn nến đi. Mạnh Khiết Như tò mò hỏi. Không phải cắm 6 căn sao? Đường Xương cười nói. Nhiều cắm một cái, đại biểu đối năm sau tốt đẹp mong ước. Nhớ ra cái gì đó. Đường Xương tiếp tục nói. Còn muốn một cái thời gian xe buýt. Đến thời điểm bánh gato phóng tới trên xe buýt đẩy ra. Hết thảy công nhân viên đều muốn đeo thỏ con lỗ tai. Hoặc là rùa nhỏ xác. Tùy ý chọn một. Mạnh Khiết Như. Gạch dưới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.